Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Ngày nào cũng thích tính toán chạy trốn. Nếu anh để cô ta trốn nữa, tên anh, ba chữ Long giật thần sẽ viết ngược. Đáng sợ quá. Nhân viên Long Thị không ai không giật mình. Tổng giám đốc của bọn họ luôn cư xử nghiêm túc bình thản, bây giờ đang nổi nóng, rõ là trời muốn đổ mưa máu đây. Đi thì đi chứ, làm gì phải nổi nóng. Ai kêu anh không nói câu nào động chân động tay với tôi? Tôi phản kháng chỉ là chuyện bình thường thôi mà. Mục Thanh Y vừa đi vừa cào nhào. Cô ta lại còn kiếm cớ. Anh gọi cô vài tiếng, cô ngay cả một chút phản ứng không có. Anh duỗi tay ra vỗ nhẹ, cô lập tức đánh anh. Càng nghĩ càng cảm thấy cô cố ý. E rằng chỉ có cô gái kia là chậm hiểu, không cảm thấy là cảm xúc của tổng giám đốc sắp nổ tung đó sao. Nhân viên Long Thị cố ý tránh qua một bên. Anh yêu à? Cô kéo dài giọng, sau đó đột nhiên hạ giọng, nhỏ đến nỗi chỉ hai người bọn họ nghe được. Quý ông cho thuê nhà, ngài đại nhân đại lượng, tha cho tiểu nhân nhất thời lỡ bước được không? Mọi người đều mê tại chỗ. Anh yêu, hai chữ nặng nề đó khua leng keng trong đầu bọn họ, làm rúng động mọi người. Kể cả đương sự, không ai không bị đầu choáng mắt hoa. Thật là quá chấn động, có người trước mặt mọi người tỏ tình với tổng giám đốc. Long giật thần, vẻ mặt phức tạp nhìn người đang cúi đầu nhận lỗi. Cô là loại người làm việc gì cũng vì nhất thời hứng thú, thực sự có chút khiến người ta không chịu được. Nhất thời lỡ bước. Anh nhớ mày. Chỉ cần có thể bỏ qua thì cái gì cũng không sao hết. Dù sao cô cũng không phải nhân vật gì lớn, cần chi sợ mất mặt đây. Vậy buổi tối massage giúp tôi có được không? Vượt neo chút nữa bị gãy đôi, cô ta ra tay thật dã man. Được rồi. Dù sao việc đó cô hay làm. Buổi tối massage. Mọi người lâm vào tình trạng đầu choáng mắt hoa nghiêm trọng. Tổng giám đốc của bọn họ, người không có scandal tình ái, giữ thân mình trong sạch, có thể nói là người đàn ông tốt của thời đại này, hình tượng hoàn mỹ không sứt mẻ, giờ phút này đang sụp đổ ầm ầm. Thật sao? Cô ta đồng ý vui vẻ như vậy, thật khiến anh không hiểu nổi. Thì đương nhiên là thật, việc massage lưu thông máu này tôi rất lành nghề. Rất lành nghề. Câu trả lời này làm anh có dự cảm xấu. Mục Thanh Y nghiêm túc. Trước kia tôi thường làm người ta bị thương, lâu dần cũng biết những bước đơn giản trong bó xương và xoa bóp. Cô nói hết sức nhẹ nhàng bâng quơ, nhưng mà người nghe cảm thấy thực là vô cùng kinh khủng. Cái gì mà thường làm người ta bị thương nên lâu dần biết cách chữa trị? Rốt cuộc có bao nhiêu người cống hiến vì ngữ cử quen tay hay việc của cô? Thôi, đỡ tôi lên đi. Bỏ qua đi, anh quyết định sẽ hỏi riêng việc này. Nhân viên Long Thị ở đây đều đã lộ vẻ sợ hãi, vẫn là không nên tiếp tục tăng thêm gánh nặng tâm lý cho bọn họ. Bình thường sau khi làm sai, cô rất biết nghe lời, dứt khoát thi hành nguyên tắc người bị hại là số 1. Cô đứng bên trái của anh, tay phải của cô đỡ thắt lưng anh, tay trái của anh đặt lên vai trái cô. Đây tư thế dìu người chuẩn mực, thế nhưng khi cô kề sát một bên, anh cảm giác như là có điện giật, nửa người thấy tê tê. Nhất định do lâu lắm rồi không gần gũi phụ nữ mới có thể khiến anh bất bình thường như vậy. Mục Tịnh Y tốt bụng nhắc nhở. Anh không cần cứng đơ người như vậy, gây bất lợi cho việc lưu thông máu. Vẻ mặt Long giật thần u ám trừng mắt nhìn cô. Phía sau hai người là một đám nhân viên Long Thị với đủ loại vẻ mặt khác nhau. Âm nhạc điếc tai sao động trong không khí, mùi rượu cay nồng tràn ngập nightclub. Đông đưa ly rượu trong tay, Đường Kiếm Phi nhìn bạn tốt chế nhạo. Nghe nói cậu có thêm một bạn gái ở chung. Thực là hiếm thấy. Nhiều năm rồi trừ bỏ hành vi phóng đãng tình cờ, trên cơ bản cậu ta cũng xem người đàn ông giữ thân trong sạch. Long giật thần liếc mắt nhìn anh. Quan tâm chuyện của tớ như vậy làm gì? Thì bạn bè quan tâm lẫn nhau thôi. Được rồi, người phụ nữ có thể được sự cho phép của cậu vào ở trong tôn tước. Rốt cuộc là thần thánh phương nào? Cậu đã gặp rồi đấy. Anh giật mình. Tớ gặp rồi ư? Chỉ là ngày mưa lần trước, cô gái thứ ba cậu chọn. Lần trước, người thứ ba? Điều Kiếm Phi cố gắng nhớ lại, nhưng thất bại bỏ cuộc. Anh luôn luôn chỉ thấy hứng thú với người đẹp. Người không đủ đẳng cấp thì như là thuyền qua sông, không lưu chút ấn tượng nào. Người phụ nữ kia nhớ lại cho nên bám theo cậu? Không, không phải. Không phải? Xảy ra chuyện gì ư? Nhớ rõ tin tức tớ áp chế cái đây ít lâu không? Là cô ta. Đời quả nhiên nơi nào cũng... Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net